LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, trong cao thủ máy bay chiến đấu. Biến hóa này tới quá đột nhiên, để cho người ta cơ hồ là không nghĩ tới. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi, hai người toàn bộ đều nhìn xem chừng ngây mồm, có thể nói vô cùng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn cùng bọn hắn hai uống rượu với nhau Âu Dương Sóc trong lúc đó trở nên hung mãnh như vậy, tựa như cái xúc sinh đồng dạng, trực tiếp đem đám người này toàn bộ cho thu thập dừng lại. Mười mấy cái lưu manh nha, cụ thể Tống Chiết cũng không nói. Bất quá đại khái một chút nhìn qua, tối thiểu nhất nhị 30 người là có. Hơn nữa những người này cùng bình thường đầu đường lưu manh còn là có chút không giống. Dù sao cũng là Đàm lão đại thủ hạ, cũng coi như là Đàm lão đại đả thủ. Tối thiểu nhất đối phó người bình thường là không có vấn đề. Huống chi trong tay những người này còn có côn giới những vũ khí này. Sức chiến đấu càng là tăng lên không ít. Người bình thường đối diện với mấy cái này lưu manh, chỉ sợ chỉ có bị đánh phần đi. Kết liễu Âu Dương Sóc biểu hiện thật là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Tại Tống Chiết sắp lúc tuyệt vọng, gia hỏa này bất thình lình liền chui ra. 2 phút bên trong, những tên côn đồ này toàn bộ ngã xuống. Một người đánh mấy chục người. Loại tình tiết này chỉ ở phim ảnh TV kịch bên trong nhìn qua. Hiện tại đã rất ít nhìn thấy dạng này tình tiết, cho nên Tống Chiết có chút kinh ngạc cũng là rất bình thường. Âu Dương Sóc vừa rồi biểu hiện để hắn nghĩ tới một người. Cái kia chính là Tô Minh. Tựa hồ Tô Minh thân thủ cũng là biến thái như vậy. Đặc biệt mẹ, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người đúng hay không? Dám khi dễ ta huynh đệ. Các ngươi đây đều là không muốn lăn lộn. Âu Dương Sóc đánh xong người sau khi, lập tức liền nhổ một ngụm nước bọt phi thường khó chịu nói ra. Càng đáng sợ chính là, gia hỏa này đánh xong người sau khi, còn một bộ mặt không biến sắc tim không đập dáng vẻ. Rất rõ ràng cái này mấy chục người với hắn mà nói, là phi thường nhẹ nhõm. Đàm lão đại bị giật nảy mình. Biến cố bất thình lình này là hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lập tức Đàm lão đại cũng ý thức được, khả năng hắn chọc phải một cao thủ. Bất quá một trong nháy mắt Đàm lão đại cả người liền lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tựa hồ cũng không có quá sợ hãi cái này Âu Dương Sóc. Lập tức liền thấy Đàm lão đại trực tiếp theo trên người mình, móc ra một thanh đen xì bị thương. Đen kịt mà trống rỗng họng súng trực tiếp nhắm ngay Âu Dương Sóc. Lập tức mở miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi thật sự có tài đi. Ngươi không phải hung hăng sao? Ngươi lại cử động một cái cho ta xem một chút. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi bị dọa đến lập tức sắc mặt liền thay đổi. Người bình thường thấy được súng ngắn loại này đại sát khí, không nghi ngờ trong lòng sẽ biết sợ không ngớt. Cái đồ chơi này chỉ cần ấn xuống một phát rất có thể liền muốn mệnh, tuyệt đối không phải nhìn qua tốt như vậy chơi. Mà Âu Dương Sóc lúc này bị Đàm lão đại dùng súng cho chỉ, càng là vô cùng nguy hiểm. Trước đó bọn hắn liền nghe nói qua Đàm lão đại gia hỏa này trong tay là có súng. Không chỉ một người đã nói như vậy, không nghĩ tới Đàm lão đại còn trực tiếp mang ở trên người. Thấy được cái đồ chơi này sau khi, Tống Chiết trước đó trong lòng cái kia kích động tâm tình, lập tức liền làm lạnh hơn phân nửa. Âu Dương Sóc lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải loại này vũ khí nóng đối thủ nha. Liền cái đồ chơi này ngươi cũng muốn đối phó ta. Ai ngờ Âu Dương Sóc ra hỏa này trên mặt vẫn không có cái gì sợ hãi cảm xúc, ngược lại mặt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp đi về phía trước 2 bước. Trong miệng càng là nói ra. Ta liền di chuyển, người mẹ nó có thể làm gì ta? Người người muốn chết đúng hay không? Đàm lão đại không có nghĩ tới tên này đầu như thế sát. Đều 5 lần 7 lượt cảnh cáo hắn. Thế nhưng là người này vậy mà không sợ. Là thật không sợ vẫn là quá hổ. Căn bản cũng không biết sợ. Tống Chiết sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Trong miệng lập tức hô. Âu Dương huynh đệ, người đừng xúc động. Tên kia trong tay có súng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ai ngờ Âu Dương Sóc nhưng thật giống như căn bản liền không nghe thấy đồng dạng. Vẫn không quan tâm địa cứ như vậy đi lên phía trước đi qua. Tựa hồ một bộ muốn đem Đàm lão đại cho hành hung một trận dáng vẻ. Đàm lão đại sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút. Không nghĩ tới tiểu tử này đầu như thế sát. Cầm trong tay khẩu súng vậy mà đối với hắn một chút hiệu quả đều không. Cái này là Đàm lão đại trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình. Muốn chết, bất quá Đàm lão đại cũng không phải ăn chay. Hắn một mực đang trên đường trà trộn. Không nghi ngờ không phải cái gì mặt mũi hiền lành nhân vật. Gặp Âu Dương Sóc không nghe khuyên bảo. Lập tức mặt lộ vẻ ngoan sắc. Trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hỏa quang từ đen kịt họng súng chỗ xông ra. Cái này Đàm lão đại thật nổ súng. Hơn nữa còn là chính đối Âu Dương Sóc đầu. Gia hỏa này đoán chừng chết chắc. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi bị tiếng vang tiếng súng dọa cho. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Tựa hồ không dám nhìn cái kia hung tàn một màn. Đàm lão đại trên mặt cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới hắn sẽ không mở thương. Thế nhưng là Âu Dương Sóc không nghe khuyên bảo. Cái này không phải do hắn. Nếu như không bắn súng lời nói. Đàm lão đại thật đúng là đánh không lại cái kia Âu Dương Sóc. Dù sao là một người có thể đánh mấy chục người cao thủ. Nhưng bây giờ cái niên đại này. Thân thủ tốt có nhất định tác dụng nhưng là không có gì tác dụng quá lớn. Tại súng ống những này vũ khí nóng trước mặt. Sẽ trở nên vô cùng thảm. Bởi vì cái gọi là công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay. Huống chi là súng. Phụ cận đây không có người nào. Cho dù có người cũng bị này một đám lưu manh cho hù chạy. Cho nên Đàm lão đại tại thời điểm nổ súng. Cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể đối phó ta rồi. Ai ngờ đúng vào lúc này. Âu Dương Sóc vậy mà mở miệng. Hắn đứng ở nơi đó mở miệng nói chuyện. Cái này mới mở miệng nhưng làm Đàm lão đại dọa cho hù không nhẹ. Đàm lão đại thần sắc trên mặt đại biến. Tranh thủ thời gian hướng phía sau lui mấy bước. Cẩn thận nhìn một chút Âu Dương Sóc. Khiếp sợ nói ra. Ngươi không có chuyện gì. Lúc này Âu Dương Sóc nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là có việc dáng vẻ. Đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Càng mấu chốt chính là. Trên người một chút xíu vết máu cũng không có xuất hiện. Cái này cũng không phải súng đồ chơi. Bên trong đựng thế nhưng là hàng thật giá thật đạn nha. Làm sao có thể đánh xuống sau khi. Một chút tác dụng cũng không có chứ. Điều đó không có khả năng nha. Chỉ gặp Âu Dương Sóc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lập tức tay hướng mặt trước khẽ động. Vung ra một cái vàng óng ánh đồ vật. Mọi người xem xét mới phát hiện. Vậy mà là một viên đạn. Tê tất cả mọi người kinh ngạc. Con hàng này vậy mà tay không đem đạn bắt được. Đây cũng quá vô nghĩa một chút à. Cái này là nhân loại bình thường có thể chỉnh tới thao tác sao? Đàm lão đại một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn hoài nghi mình trong tay cầm là một thanh giả thương. Lại có người có thể tay không tiếp được đạn. Còn một chút việc đều không có. Cái này sao có thể? Mà Tống Chiết thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Một bộ cao hơn dáng vẻ. Không có não cũng rõ ràng. Có thể tiện tay đem đạn đều bắt lại người. Không nghi ngờ không phải người bình thường. Cái này nào chỉ là một cao thủ nha. Nhất định chính là cao thủ bên trong máy bay chiến đấu. Tống Chiết lúc này thậm chí có một loại choáng váng cảm giác. Không nghĩ tới bản thân vận khí tốt như vậy. Bị thiên hạ rớt xuống một khối đại đĩa bánh cho đập trúng. PS, xin nhờ các vị các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn nha. Ủng hộ của các ngươi liền là tác giả sáng tác động lực. Đáng thương đêm lạnh sinh hoa nhanh đến mức bệnh trầm cảm. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.